Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, có gan ngươi sẽ tới. Đoạn Hoài Sơn hiệu suất rất cao, ước chừng 15 phút khoảng chừng gì đó, liền trở về điện thoại. Huynh đệ, việc này không dễ làm. Đoạn Hoài Sơn mở miệng câu nói đầu tiên thì có chút hổn hển. Như thế nào, hắn cự tuyệt, thật cũng không có một khẩu từ chối. Hắn là cảm thấy, cảm giác rất khá chơi. Châm trước vài giây đồng hồ, Đoạn Hoài Sơn mới dùng tới, thú vị, như vậy hình dung từ. Vừa nói một bên tai lại hiện lên cùng Diêm Hồng Vĩ trò chuyện lúc tình hình. Diêm Hồng Vĩ nghe nói có một cảnh sát cùng với hắn đàm phán Tây Mã Thôn sự tình. Cái loại này cổ quái tiếng cười, lại để cho Đoạn Hoài Sơn rất không thoải mái. Khinh thường, đúng, chính là khinh thường. Diêm Hồng Vĩ cho Đoạn Hoài Sơn cảm giác, chính là thập phần khinh thường. Cảm thấy cái này cảnh sát quá coi tự mình là hồi sự. Nhất là nghe nói thân phận của Vương Vi về sau, lại càng cười đến tứ không kiêng sợ. Tây Thành phân cục cấm độc đại đội phó đại đội trưởng Đoàn ca. Người nói chính là cái gì Vương Vi ta nghe nói qua hắn. Tiểu tử này rất nhảy. Đây là Diêm Hồng Vĩ nguyên lời nói. Cái gọi là rất nhảy, cũng là phố phường gian một loại rất thông thường thuyết pháp. Chính là rất hung hăng càn quấy, ý tứ. Nhưng mang theo phi thường rõ ràng miệt thị. Ngụ ý chính là... Tiểu tử ngươi hung hăng càn quấy đắc rất, tốt nhất là đừng đụng thượng ta, bằng không thì, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Đoạn Hoài Sơn chính là khó chịu cái này, Vương Vi là hắn huynh đệ, Diêm Hồng Vĩ bất quá là dưới tay hắn tên côn đồ xuất thân. Hôm nay cánh cứng cáp rồi, tự dám nói lời như vậy, tuy nhiên hắn cũng không có đem hắn cùng Vương Vi quan hệ nói cho Diêm Hồng Vĩ. Nhưng hắn có thể gọi cú điện thoại này, Diêm Hồng Vĩ tưởng đô tưởng tìm được, Vương Vi cùng hắn Đoạn Hoài Sơn quan hệ khẳng định không tầm thường. Diêm Hồng Vĩ lời này, chẳng những là không có đem bà Vương Vi để vào mắt. Trên thực tế, cũng là không có đem hắn Đoạn Hoài Sơn đương làm hồi sự. Than bùn, lúc trước nếu không lão tử để mắt ngươi, dẫn ngươi một bà. Tiểu tử ngươi sớm đã bị người chém chết cho chó ăn. Hiện tại đôi cánh cứng rắn ngạnh, chẳng những không tri ân đồ báo, còn dám trái lại không coi ai ra gì. Thú vị, như thế nào hốt cách chơi, Vương Vi cười hắc hắc. Nhẹ giọng hỏi, hắn nói, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có đàm. Chỉ cần ngươi dám một mình đi chỗ của hắn, hắn hãy cùng ngươi đàm. Đoạn Hoài Sơn hạ giọng nói ra, tựa hồ cảm thấy Diêm Hồng Vĩ điều kiện này có chút không thể tưởng tượng. Vương Vi không có khả năng đáp ứng, ai ngờ Vương Vi vừa nghe tự nở nụ cười. Có thể, ta không phải theo như ngươi nói ư. Đoàn ca, ta vốn chính là ý tứ này, dẫn một đống người đi hù dọa hắn. Tính toán cái gì đàn ông, Đoạn Hoài Sơn lập tức tựu chóng mặt một chút. Ngược lại đã quên cái này mảnh vụn gốc, Diêm Hồng Vĩ ngạo khí, Vương Vi chỉ có so với hắn càng ngạo khí. Lúc trước hắn mang theo 10 cái huynh đệ đi Ánh Dạng Đông gia công nhà máy nháo sự. Vương Vi lẻ loi một mình, tự dám động thủ, hơn nữa là trước động tay. Vương Nhị ngớ ra, danh bất hư truyền, huynh đệ, có lẽ hay là cẩn thận một chút, đó là một chó điên. Lại nói tiếp, Đoạn Hoài Sơn cũng là đầu hảo hán tử. Giờ này ngày này giang hồ địa vị, không phải dựa vào múa mép khua môi hỗn lăn lộn đến. Thật sự là đánh ra tới uy phong. Nhưng Diêm Hồng Vĩ, Đoạn Hoài Sơn cảm thấy Vương Vi có lẽ hay là cẩn thận điểm tốt. Thì phải là người điên. Dùng một câu rất tục lời nói mà nói chính là khởi xướng điên đến. Ngay cả mình đều chém. Vương Vi nếu mang nhiều vài người đi cũng thì thôi, tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau. Cái này một người đi, vạn nhất có cái sơ sẩy, như thế nào xong việc, đắc đắc. Đoàn ca, ngươi cũng đừng khích lệ ta. Cứ định như vậy, ngươi nói cho ta biết hắn ở nơi nào. Ta đi tìm hắn, ta biết rõ, ngươi yên tâm, không có việc gì, chỉ cần hắn đang còn muốn biên thành hỗn lăn lộn xuống dưới. Hắn cũng không dám làm gì ta. Đoạn Hoài Sơn cười khổ một tiếng, đặt trên thân người khác là cái này lý, đặt Diêm Hồng Vĩ trên người, hắn còn thật không dám đánh cược, bất quá lời nói đã muốn nói đến nơi này cái phân thượng. Đoạn Hoài Sơn đành phải đem bà Diêm Hồng Vĩ hẹn ước địa phương tốt nói cho Vương Vi. Đồng thời đem bà Diêm Hồng Vĩ số điện thoại mã cũng nói cho Vương Vi. Đúng vậy, cảm ơn ngươi, đoàn ca. Vương Vi một khẩu Bắc Phương tiếng phổ thông. Tại phía nam nhất là tại Biên Thành. Thật sự không thấy nhiều. Cũng may Đoạn Hoài Sơn cùng hắn làm bằng hữu lâu như vậy, cũng đã thành thói quen. Lập tức Vương Vi hướng tổ chuyên án phó tổ trưởng Hồng Phong mời nghỉ, thẳng đến dưới mặt đất bãi đỗ xe mà đi. Tỉnh thành phố liên hợp tổ chuyên án có mấy cái phó tổ trưởng, Biên Thành cục thành phố bên này cụ thể công tác trên thực tế là do Hồng Phong tại chỉ huy. Hắn nguyên vốn là phân công quản lý nghiệp vụ phó cục trưởng Hồ Vệ Quốc, càng nhiều thời điểm là khởi một cái liên lạc phối hợp tác dụng. Cần vận dụng bên ngoài đơn vị tài nguyên thời điểm, đương nhiên có lẽ hay là Hồ Vệ Quốc vị này người đứng đầu tự mình ra mặt tương đối đáng tin cậy. Bên ngoài đơn vị cũng sẽ tương đối nể tình. Tại Hồng Phong trước mặt, Vương Vi Đảo là không có gì giấu giếm, đem bả tình huống cùng mình muốn áp dụng phương thức xử trí, từ đầu chí cuối hướng Hồng Phong làm báo cáo. Đổi bất luận cái gì một vị phó cục trưởng, tuyệt đối sẽ không cho phép Vương Vi làm như vậy, nhất định sẽ cho hắn hạ cưỡng chế tính mệnh lệnh. Nhưng Hồng Phong chính là Hồng Phong, theo thuộc về mà nói, Hồng Cục cùng Vương Vi đồng dạng, đều là cái hai cột, rõ ràng cứ như vậy đáp ứng rồi. Hơn nữa một câu dặn dò lời nói đều không nói, rất tùy ý gật gật đầu, lại cúi đầu nhìn chính mình hồ sơ. Hồng Cục tựa hồ cảm thấy Vương Vi kế hoạch này phi thường hoàn mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn trình độ an toàn đồng đẳng với đi ra ngoài mua mấy cái bánh bao, đi theo như vậy lãnh đạo công tác chính là thoải mái. Vương Vi một bên hừ tiểu khúc, một bên lên chính mình xe cá nhân, trực tiếp hướng Đông Thành chạy tới. Tây Mã Thôn thuộc về Thiết Sơn Trấn, Thiết Sơn Trấn lại thuộc về khu Tây Thành. Lúc trước Diêm Hồng Vĩ cũng là tại Thiết Sơn, tại Tây Thành đánh ra danh khí, nhưng hắn kéo chính mình, đội ngũ, về sau, lại đem hang ổ dọn đi Đông Thành. Vương Vi phân tích, đây là bởi vì Đường Uy, Đoạn Hoài Sơn đám truyền thống trên đường cường nhân đều ở Tây Thành. Diêm Hồng Vĩ không muốn cùng những này lạc hậu cường nhân, nhất là không muốn cùng Đường Uy cứng đối cứng, cho nên mới đi Đông Thành phát triển địa bàn của mình. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, Diêm Hồng Vĩ cái này quyết sách có lẽ hay là rất chính xác. Tại Đông Thành, hắn trên cơ bản không có gặp được qua đối thủ cường đại, rất nhanh tự phát triển lớn mạnh bắt đầu đứng dậy. Hiện nay cả Đông Thành thế giới dưới lòng đất, Diêm Hồng Vĩ đều có thật lớn thoại ngữ quyền. Diêm Hồng Vĩ thậm chí còn tại Đông Thành mở một cái Ngu Nhạc Thành. Ngu Nhạc Thành quy mô rất lớn, kinh doanh hạng mục cũng nhiều. Cái gì bia, thu hình lại sở, KTV, hộp đêm, massage bảo vệ sức khỏe vân vân, đầy đủ mọi thứ, là nguyên vẹn một đầu long phục vụ. Diêm Hồng Vĩ bình thường cũng là ở tại Ngu Nhạc Thành. Hắn vốn cũng rất ưa thích những này giọng. Thanh sắc khuyển mã là của hắn yêu nhất. Bất quá, Vương Vi hay là muốn thông qua Đoạn Hoài Sơn xác định thoáng một tí. Nói cách khác, vạn nhất chính mình tìm đi qua, Diêm Hồng Vĩ Diêm lão đại cũng không tại, Vương đại đội thật mất mặt ngã vào tiếp theo, mấu chốt hội hỏng việc. vây ở Tây Mã thôn cái kia mấy vị. Đúng vậy, sống một ngày bằng một năm. Thời thời khắc khắc chờ bên này đi, cứu viện. Cái này đương lúc, bất luận cái gì một phút đồng hồ trì hoãn, cũng có thể tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Theo biên thành khách sạn đi ô tô đuổi tới Ngô Nhạc Thành. Dưới tình huống bình thường, không sai biệt lắm muốn nửa giờ. Vương Vi 20 đã đến. Cơ hồ chính là tại biên thành phồn hoa nhất trên đường phố đi đua xe. Hết lần này tới lần khác còn không có xông cái gì đèn đỏ. Vương đại đội đi đua xe kỹ thuật cũng là gạch thẳng đánh dấu. Một người có thể tuổi còn trẻ sẽ đem cầm nã cách đấu luyện đến như vậy tiêu chuẩn. Phản ứng chi nhanh nhẹn, tay chân chi linh hoạt là không cần phải nói. Vương Vi vốn còn muốn trước gọi điện thoại cùng Diêm Hồng Vĩ liên lạc thoáng một tí. Xác định hắn rốt cuộc có ai hay không Ngô Nhạc Thành. Vừa đến Ngô Nhạc Thành cửa ra vào, Vương cảnh quan chỉ biết không có cái này tất yếu. Đã sớm có người ở chờ hắn. Nhìn thấy chờ hắn người này, Vương Vi không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Đúng rồi, lúc này mới như là hắn trong ấn tượng kẻ lỗ mãng lưu manh. Thay đổi đại đa số đầu đường lưu manh tóc dài, mạt một bà nước trượt côn đồ bộ dáng. Cái này đung đưa thân thể, lệch ra cái đầu, trừng tròng mắt, vừa đong vừa đưa hướng hắn đi tới ra hỏa. Giữ lại thập niên 90 người trẻ tuổi tương đối ít thấy bản đầu đinh. Mặt mũi tràn đầy hung hoành vẻ. Không chỉ nói bình thường người qua đường thấy sợ hãi. Coi như là đồng bạn của hắn. Đã ở hữu ý vô ý gian cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Bản đầu đinh lưu manh có người phương Nam tương đối hiếm thấy cao lớn dáng người. Mở rộng mở cao bồi thượng dưới áo. Là một việc màu trắng áo hai dây bối tâm, ngực cùng trên cánh tay cơ thể cù kết, nhìn qua có thể biết ngay, cho dù không có luyện qua võ thuật, ít nhất cũng có một thân cậy mạnh, người này là làm tay chân không có hai nhân tuyển, cân nhắc đến Diêm Hồng Vĩ chính là tay chân xuất thân, có thể được hắn phái tới cửa đến, nghênh đón, Vương Vi. Nhất định là bên cạnh hắn có phần được trọng dụng hung ác nhân vật. Vương Vi dừng lại xe, chậm rãi đem bả thủy tinh để xuống, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nghiêng khiết đi qua, bản đầu đinh ghé vào ngoài của sổ xe, hướng trong xe liếc qua, khóe miệng một kéo, lộ ra một cái rất khinh thường biểu lộ. Rất hiển nhiên, hắn trước kia cho rằng dám đơn đao phó sẽ đến gặp bọn hắn lão đại. Nhất định là cái cao lớn uy mãnh, nhìn về phía trên đặc biệt có thể đánh lợi hại cảnh sát. Ai ngờ vừa thấy phía dưới, nhưng lại như vậy cái vô lại hậu sinh, thì ra là vóc dáng so bình thường người trẻ tuổi lược cao nhất điểm. Trừ lần đó ra, nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc biệt, còn ăn mặc y phục thường, đồng phục cảnh sát cũng không mặc, vì bảo hiểm để... Bản đầu đinh có lẽ hay là hỏi một câu, ai, chính là ngươi muốn gặp lão đại của chúng ta, vạn nhất là đến Ngô Nhạc Thành đến tiêu phí khách nhân. Hiểu lầm tựu không được tốt à, đối với cái này dạng điển hình tứ chi phát triển đầu óc ngu si ra hỏa. Vương Vi ngay khẩu đều lười đắc mở, trực tiếp dùng lỗ mũi cho hắn một cái trả lời thuyết phục. Vương cảnh quan loại này lười biếng thái độ. Lập tức tự chọc giận bản đầu đinh, lúc này cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi rất hung hăng càn quấy. Nói như vậy, tại điện ảnh trên TV, những lời này sau khi nói qua, muốn đấu võ, nhưng trên thực tế, cũng không mỗi lần đều là như thế này. Nói thí dụ như lần này, sẽ không có đấu võ. Vương Vi liếc hắn một cái, chậm rãi theo trong xe xuống, nói ra. Dẫn đường, hắc hắc, tiểu tử, người thật đúng là dám đi lá gan không nhỏ. Nói cho ngươi biết, chúng ta có mười mấy huynh đệ tại, đợi tí nữa ngươi nếu là dám hung hăng càn quấy, đầu ta một cái đánh ra ngươi phân đến, ngươi tin hay không, Vương Vi lời nói đều lười phải nói. Đời này, Vương Nhị Ca phiền nhất một sự kiện, chính là tại hai hàng trên người lãng phí thời gian. Tốt. Rất tốt, bản đầu Đinh cười lạnh không ngừng. Bộ dáng học đủ Hồng Kông điện ảnh và truyền hình kịch bên trong Young and Dangerous. Phim Người trong giang hồ, ngươi đã không sợ chết, vậy lão tử sẽ thanh toàn ngươi. Đi, cái này một câu, uy phong lẫm lẫm, hét lớn. Lại là đối với mình người giống. Giống xong, tựu ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi vào Ngu Nhạc Thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.